Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 71, xin lỗi chúng ta cây âu thể. Góc truyện audio.com. Chấm, mọi người vào ăn đi. Nó gọi vọng ra sau khi hắn đã hoàn thành nốt một số món còn lại. Hừ, thơm quá, Mai. Nhìn ngon thế, anh, hai người tài thật đấy. Khánh, tất nhiên, hắn, thôi mọi người ngồi ăn đi. Minh, cô cầm ngon thế cô ăn khác nào bảo chúng ta chết đi. Ngọc, phải rồi, Quân, sau một hồi tranh giành, cướp đoạt thì cuối cùng chúng nó cũng đánh chén xong, sau một hồi đùn đẩy nhau rửa bát thì tất cả quyết định sẽ cho tất vào sọt rác. Cứ ăn uống kiểu này chắc sát nghiệp mất, vì có việc đột xuất nên nó về trước. Bọn kia thấy nó về thì cũng về để chiều đi học, chỉ có anh và Khánh là có hẹn trước với nhau nên leo lên xe đi cùng nhau đi đâu đó. Trên xe Khánh và anh, chúng ta đang đi đâu vậy? Anh, một nơi bí mật, Khánh, Úc Cầm, anh cô nói gì nữa, nhìn ra cửa sổ đôi mắt thoáng chút buồn. Tại căn biệt thự cổ kính, nơi mà Khánh đã từng dẫn nó đến, vào đi đến rồi, Khánh mở cửa cho anh. Đây là đây vậy, anh, đây là căn biệt thự ngoại ô của nhà Khánh, cứ vào đi cô sao đâu. Khánh nói rồi cười nhe nhởn. Vậy sao Hi, anh nói rồi theo Khánh bước vào trong. Anh cứ đi thẳng vào trong nhà tham quan tùy ý rồi sau đó vòng ra của ở đằng sau ra phía vườn cây nhé. Khánh có chút việc rồi sẽ quay lại. Khánh, liệu có ổn cô, anh, cô sao đâu Hi, Khánh nói rồi chạy đi mất. Anh bước vào phía bên trong phòng khách rất rộng và trang trọng, không khí cực thoải mái, mọi thứ được sắp xếp thoáng mát, cô gian trong lành, tiến vào sâu bên trong. Chấm, quả thực rất đẹp nó, cô giống như các biệt thự khác mà có điều là cổ kính, đi loanh quanh một vòng cuối cùng nhỏ cũng đi tìm đường ra phía ngoài vườn. Đến một cánh cửa màu đỏ nhạt anh dừng lại nhìn, có lẽ đây là cánh cửa cuối cùng nhỏ, nghĩ vậy. Từ từ mở cánh cửa ra, trước mặt nhỏ là cả một khu vườn hoa hồng xanh. Xung quanh là lối mòn rắc bằng sỏi. Bên cạnh có một chiếc xích đu, một bộ bàn ghế bằng gỗ. Xung quanh có nhiều trong chóng và bong bay. Wow, đẹp quá, anh cô kìm nổi cảm xúc thật, không ngờ đằng sau căn biệt thự cổ kính này lại là một khu vườn hoa hồng xanh tuyệt đẹp. Anh thích chứ, Khánh từ đằng sau, hả, thì rất đẹp, anh, vậy. Khánh ngập ngừng, Khánh định nói gì, anh, vậy anh có muốn làm nữ chủ nhân của khu vườn này cô? Khánh, hạ ý cậu là sao? Anh, ý Khánh là anh có đồng ý cùng Khánh xây dựng hạnh phúc ở đây cô? Khánh, á trời, tên này tỏ tình hả, bái phục he, tên này tỏ tình còn xến cô kém gì tên Minh he he. Anh ngập ngừng đôi mắt thoáng buồn. Khánh vẫn im lặng chờ đợi. Anh thật sự xin lỗi chúng ta cô thể. Anh nói khóe mắt ướt ướt. Sao, sao vậy? Cô lẽ anh thật sự cô có một chút tình cảm với Khánh ư? Khánh đau khổ. Cô phải anh cô có ý đó. Anh, vậy thì tại sao lại từ chối tình cảm của Khánh? Tại vì, anh, vì sao? Vì anh sắp đính hôn rồi. Anh hét lên, nước mắt cũng chảy ra. Đính hôn sao, Khánh? Phải, ba mẹ anh sẽ về nước và hai nhà sẽ gặp mặt. Vì vậy xin lỗi Khánh, thật sự chúng ta có còn cơ hội đâu. Hãy quên anh đi và gặp một người khác tốt hơn. Chúng ta vẫn có thể là bạn. Anh nói rồi quay mặt bước đi nhưng Khánh lại giữ lại. Chúng ta có thể nghĩ cách mà. Khánh, cô còn cách nào khác đâu, muộn rồi. Anh xin lỗi. Anh nói rồi vội chạy đi. Nước mắt rơi đầm đìa. Xin lỗi Khánh, anh rất muốn làm mọi thứ cùng Khánh nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi, anh cô thể phụ cha mẹ được, suy nghĩ đang gào thét trong đầu nhỏ. Từ khi Phong anh trai nhỏ mất, cả gia đình đã rất đau khổ. Chính vì vậy mà mấy năm nay sức khỏe của ba và mẹ anh cô còn như trước mà yếu hẳn đi, có lẽ vì vậy mà từ khi anh trai mất thì anh luôn nghe theo lời bố mẹ. Cô bao giờ cãi lại nửa câu. Cách chương.